Kiến trúc sư, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối ăn lẩu, rổ rau bày khắp xung quanh. Mặt ngoài của anh hoàn toàn chẳng ra đâu vào đâu. Chỉ có thể ngày đêm suy nghĩ. Có đôi lúc thức đến rạng sáng vẫn chẳng ngủ được. Cơ thể vô cùng mệt mỏi. Song trạng thái tinh thần xuất hiện sự hưng phấn lạ thường. Các đường ngang dọc không ngừng chạy trong đầu. Tiền Tâm Nhất mở cửa đặt túi rác bên ngoài. Không biết nên giải thích sao về chính sách coi đồng nghiệp là kẻ địch của JMP. Chỉ đành nói thật, Dương Giang rất có vẻ rụt rè của người làm khách. Cắm nồi nước sôi xong là ngồi vắt chân ngoài phòng khách đợi ăn trực. Trong những thiết kế anh đã từng thực hiện, chưa có thiết kế nào sử dụng độ cong mềm mại thế này. Dường như hoàn toàn đi ngược lại với tòa tam giác nghiêng của Trần Tây An. Mặt thủy tinh hình hyperbol dần biến thành nửa hình elip, khung thép mảnh sơn màu trắng, kết hợp thành cơ thể và cánh của chú bướm. Phần đầu hình thành lối vào, hướng về phía quảng trường trũng xuống. Thời gian quá ngắn, yêu cầu quá cao, ý tưởng của kỹ sư Lý vẫn chẳng có tiến triển gì. Tiền Tâm Nhất nóng lòng muốn thoát khỏi khái niệm đậm chất chấn động kia. Song chẳng tìm được linh cảm nào chấn động hơn. Thoạt nhìn anh vô cùng phiền muộn, khịt mũi khinh thường trước hành vi của anh ta. Tiền Tâm Nhất vào bếp làm con ong chăm chỉ. Kết quả bởi vì quăng túi và lá rau khắp nơi, khiến người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ như Trần Tây An không có chỗ đặt chân. Cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài. Chỉ phụ trách một vài công tác vận chuyển. Anh ta và Trần Tây An là bạn chí cốt, cho nên mượn dùng đồ không cần phải nói. Kết quả vừa di chuột đã nhìn thấy thiết kế phác thảo của Trần Tây An. Anh ta lập tức phóng to lên. Kết cấu này rất có sức hút, cũng có sức chấn động mạnh. Lạ lùng bắt mắt, Dương Giang nhìn Tiền Tâm Nhất đi qua đi lại giữa phòng bếp và bàn ăn. Bị Trần Tây An lải nhải vì cái tật xấu ăn vụng mãi không chịu sửa. Hai người này cứ khoe tình cảm như thể không có anh ta ở đây. Anh ta vừa đố kỵ, vừa cảm thấy hai người này sống qua ngày cũng không tệ. Tính cách của Tiền Tâm Nhất khi ở nhà tốt hơn nhiều so với lúc làm việc. Chờ khi tất cả tập trung đầy đủ, ba người chạm nhẹ lon bia, nói câu mời nhau ăn lẩu sau đó bắt đầu dành nhau tiêu diệt sạch những miếng thịt dưới nồi canh. Dương Giang đi qua cửa phòng ngủ, bỗng dưng nhớ ra trong hòm thư công ty bọn họ có một bản vẽ cần kiểm tra. Cho nên bước vào dùng nhờ máy tính. Chờ khi tất cả tập trung đầy đủ, ba người chạm nhẹ lon bia, nói câu mời nhau ăn lẩu sau đó bắt đầu dành nhau tiêu diệt sạch những miếng thịt dưới nồi canh. Dương Giang rất có vẻ rụt rè của người làm khách. Cắm nồi nước sôi xong là ngồi vắt chân ngoài phòng khách đợi ăn trực. Trước khi ăn, Tiền Tâm Nhất còn cảm thấy lượng thức ăn bọn họ mua như cho heo ăn. Kết quả chạm tới chạm lui. Chờ đến khi Trần Tây An khát không chịu được đứng dậy cắt một đĩa cam ăn cho thanh miệng. Đồ ăn đã bị càn quét gần hết rồi. Cát, Dương Giang xoa xoa cái bụng bầu 4 tháng của mình. Bắt đầu lượn lờ quanh phòng. Tiền Tâm Nhất thu dọn bát đũa. Trần Tây An không chịu nổi cái đống hỗn độn này. Không thèm quan tâm. Trần Tây An luôn cảm thấy Dương Giang có tố chất làm gậy ngoáy phân chó. Bèn đuổi anh ta về. Dương Giang đi qua cửa phòng ngủ. Bỗng dưng nhớ ra trong hòm thư công ty bọn họ có một bản vẽ cần kiểm tra. Cho nên bước vào dùng nhờ máy tính. Tiền Tâm Nhất ngủ nguyên đêm. Cả người như được sống dậy. Anh và Trần Tây An cùng nhau đi làm. Chuẩn bị cho cuộc họp nộp bản thảo ngày hôm nay. Anh ta và Trần Tây An là bạn chí cốt. Cho nên mượn dùng đồ không cần phải nói. Kết quả vừa di chuột đã nhìn thấy thiết kế phác thảo của Trần Tây An. Anh ta lập tức phóng to lên. Kết cấu này rất có sức hút. Cũng có sức chấn động mạnh. Lạ lùng bắt mắt. Lần này anh tạm thời vứt bỏ tính thi công. Chỉ chuyên tâm vào hiệu quả thẩm mỹ hấp hồn người xem. Bởi vì Mai đã cường điệu hết lần này đến lần khác. Thứ mà nhà đầu tư muốn là phải đẹp. Anh đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết vào chú bướm, cho nên nó cũng đẹp khiến người ta rung động. Đúng như ước nguyện ban đầu của anh, đuổi kiến trúc, cho tàn lại cháy, của Trần Tây An ra khỏi não. Nhìn thói quen đặt tên, Dương Giang biết ngay là bản vẽ của Trần Tây An. Anh ta cười cười, cảm thấy dường như thiết kế của Trần Tây An đã phóng khoáng hơn trước. Đây là một hiện tượng tốt. Tiền Tâm Nhất chạy về nhà mình chuyển bộ máy cây qua đây. Đặt trong phòng ngủ, chiếm lấy vị trí trước đây của Trần Tây An. Dẫn đến việc khi tan làm về nhà rồi mà vẫn còn như đi làm. Anh ở trong phòng ngủ, Trần Tây An ở phòng tập thể hình. Hai người không làm phiền, không tham gia vào chuyện của nhau. Cả cơ thể và tư duy đều được tách rời. Ai cũng thủ trước máy tính, góp phần thêm viên gạch vào thiết kế của mình. Anh ta thu gọn giao diện tới mức nhỏ nhất, đăng nhập vào email của công ty mình. Kiểm tra email và trả lời xong thì vòng về phòng khách. Đi loanh quanh hai vòng không nhịn được khen ngợi bản vẽ của Trần Tây An. Dương Giang, ồ, một tiếng. Dường như đã hiểu ra, Trần Tây An này. Bản vẽ trên máy tính là phòng triển lãm hả? Đỉnh thật đấy. Dự án ở đâu vậy? Cành cây dư thừa thì phải cắt đi. Còn ý tưởng không thể lờ đi thì phải dùng một thứ mạnh mẽ hơn để che lấp nó. Mai lập tức mở cuộc họp, tập trung vào một số báo cáo thẩm tra mà chị ta đã copy được từ chỗ phó chủ tịch. Dương Giang mới vào làm việc cho một công ty hệ vách kính. Cần phải lần theo dấu vết những dự án thiết kế sắp khởi động, Tâm Nhất. Bản vẽ của cậu đâu? Cho tôi ngắm tí được không? Tôi còn chưa bắt đầu vẽ, không phải, Trần Tây An tắt vòi nước đi. Chẳng hề có ý định giấu giếm người đang lau bàn xử lý nguyên liệu đứng bên cạnh ở thành phố A, khu tài chính của tập đoàn Kim Mậu. Ông có biết không, bữa tối ăn lẩu, rổ rau bày khắp xung quanh, Tiền Tâm Nhất sững người. Đầu tiên không ngờ rằng nó là một mảng nhỏ trong phương án thiết kế khu tài chính. Thực sự không ngờ rằng tiến độ của bọn họ đã đạt tới bước này. Tiền Tâm Nhất ngồi xuống, vốn dĩ đã dựa vào sofa. Ấy vậy mà qua nửa phút lại bất thình lình bật dậy. Trừng mắt nhìn Trần Tây An với gương mặt kinh ngạc. Dương Giang, ồ, một tiếng. Dường như đã hiểu ra. Tiền Tâm Nhất gặp một vấn đề không thể khống chế. Bởi lẽ, sau khi biết được khu triển lãm mà Trần Tây An thực hiện là khu vực mặt tiền của tòa khối tháp này. Tư duy của anh luôn dựa vào đó. Khu vực nhầm lẫn tư duy này vô cùng nguy hiểm. Ý tưởng của anh bị quấn theo khu triển lãm tam giác của Trần Tây An. Tất cả những thứ làm ra đều giống như dựa làm áo cưới cho nó. Nhưng khối tháp vốn dĩ là một sự tồn tại độc lập và ổn định. Dự án lớn như vậy tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi thích nhất kiểu nhà giàu này đấy. Không thiếu tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Khi nào kết thúc giai đoạn đấu thầu thì ông thông báo cho tôi một tiếng. Tôi cần phải liên lạc với viện thiết kế, mới đó mà đã 8 rưỡi rồi. Đậu má, tôi phải đi đây. Trần Tây An ừ một câu. Dương Giang nhận được đáp án mình muốn. Sờ lần quả táo lên cắn một miếng. Thấy Tiền Tâm Nhất xách túi rác đi đổ mới hỏi một câu như thể sực nhớ ra. Tiền Tâm Nhất nói chuyện này thì liên quan quái gì đến bình tĩnh. Nhưng anh vẫn im lặng gánh trên lưng lời tâng bốc với phong phạm của một vị đại tướng. Bởi vì càng giải thích càng thêm loạn, anh nhìn em làm gì? Tâm Nhất, bản vẽ của cậu đâu? Cho tôi ngắm tí được không? Không phải, Trần Tây An tắt vòi nước đi. Chẳng hề có ý định giấu giếm người đang lau bàn xử lý nguyên liệu đứng bên cạnh ở thành phố A, khu tài chính của tập đoàn Kim Mậu. Ông có biết không? Tiền Tâm Nhất mở cửa đặt túi rác bên ngoài. Không biết nên giải thích sao về chính sách coi đồng nghiệp là kẻ địch của JMP. Chỉ đành nói thật, hết chương 87, tôi còn chưa bắt đầu vẽ. Dương Giang chủ quan cho rằng đây là dự án lớn. Chắc chắn toàn bộ công ty sẽ phải dốc hết sức tham gia. Nghe vậy thì tỏ ra bội phục. Cát, Dương Giang xoay cổ tay xem giờ. Ngáp một tiếng, biểu cảm có vẻ không muốn nhưng vẫn phải mặc áo vào. Thời khắc này đến cũng không chậm. Ngay vào trước trận tuyết đầu tiên của mùa đông này. Hôm ấy Tiền Tâm Nhất tan làm, đúng lúc nhìn thấy bảo vệ trèo lên cây, nhanh nhẹn cưa đứt cành cây trụi lủi. Thứ gì đó màu nâu đen từ rơi rào rạt từ trên cây xuống chân anh. Một suy nghĩ vụt qua đầu Tiền Tâm Nhất, anh nắm bắt ngay thứ cảm giác lóe lên rồi biến mất này, người từng làm trưởng phòng quả nhiên bình tĩnh. Tôi thấy bản vẽ mặt ngoài của Trần Tây An cũng được tương đối rồi đấy.